Buông ra con yêu sủng kia. Chương 230, một cái đơn đấu một đám, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đi, Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Ngả Hi xoay người chạy. Tình anh cấp đế ngả cường tắc cường vậy. Nhưng trên đất bằng tốc độ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Ngả Hi. Lại càng không cần phải nói cái khác cảnh giới thấp hơn đế ngạc. Mắt thấy Ngả Hi xoay người chạy, tình anh cấp đế ngạc làm thế nào có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Lập tức mang theo lấy cả một tộc nhóm truy kích, chỉ là, giữa hai bên tốc độ không khỏi chênh lệch quá lớn. Đế ngạc thuộc về lãnh huyết loại yêu tinh, bọn họ nhất định phải phơi đầy đủ thời gian nhất định mặt trời mới có thể để cho nhiệt độ cơ thể đạt tới có thể bình thường hoạt động. Nhiệt độ, lúc này tốc độ khẳng định phải so sáng sớm bò ra ngoài mặt nước tìm phơi nắng địa phương càng nhanh. Mặt khác, bởi vì hình thể nguyên nhân, đế ngạc không có khả năng thời gian dài bò sát, bọn chúng bò sát thời gian hơi ngắn, bởi vì vì tư chi của bọn nó không cách nào thời gian dài trèo chống bọn họ nặng đến mấy tấn thân thể. Ngả Hi, chậm một chút nữa, vì chiếu cố đế ngạc nhóm tâm tình. Lý Trường Sinh không thể không liên tục ra hiệu Ngả Hi chậm dần tốc độ. Hắn đánh giá cao đế ngạc trên đất bằng chạy tốc độ. Tuy nhiên không tính rất chậm, nhưng cũng cùng nhanh xoa không đến một bên. Nếu như Ngả Hi thoát ly đế ngạc nhóm ánh mắt, cái nào sợ chúng nó đã mất lý trí, cũng rất có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Sau đó, khoảng cách mấy trăm mét. Sửng sốt bị Ngả Hi bỏ ra một phút đồng hồ mới tiến vào đường hẹp. Ngả Hi dẫm lên thẳng tắp tốc độ, theo đường hẹp trung gian chạy tới, đang chạy mấy chục mét về sau, mới rốt cục đứng tại viên vịnh niên, Lý Thiên Vũ bên người. Mọi người chuẩn bị tốt, viên vịnh niên cùng Lý Thiên Vũ ảo ảo phóng thích chính mình yêu sủng. Đã làm tốt công kích chuẩn bị. Thượng vị yêu sùng, tại Lý Trường Sinh phóng thích Khải Lan cùng tam đầu xa thời điểm. Viên Vịnh Nghiên cùng Lý Thiên Vũ rõ ràng chấn kinh ngạc một chút. Cho dù là đứng tại ngọn cây phía trên Tiền Nguyên Phi đạo sư, cũng đều kinh ngạc một chút. Tiểu tử này giấu thật là kỹ. Tiến bộ cũng rất nhanh. Chỉ cần hắn bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ. Hơn một tháng sau hội giao lưu nhất định có thể làm cho đối thủ nhóm rất này cả mình. Tại Tiền Nguyên Phi đạo sư tán thưởng thời điểm, hai bên trên núi nhỏ, Trần Vân Sinh cùng Vương Đỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tinh anh cấp đế ngạc xông vào đường hẹp, bọn họ thì sẽ lập tức ra hiệu yêu sủng nhóm đẩy tới cự thạch. Tạm thời ngăn chặn thông hướng đường hẹp con đường. Vì Lý Trường Sinh bọn người đánh giết tinh anh cấp đế ngạc tranh thủ quý giá. Đơn đấu, thời gian, tinh anh cấp đế ngạc đơn đấu một đám cái chủng loại kia. Lúc này, tinh anh cấp đế ngạc dẫn đầu xông vào đường hẹp, bởi vì ưu thế về cảnh giới. Tinh anh cấp đế ngạc cùng còn lại đế ngạc kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Rơi, cũng ngay một khắc này. Trần Vân Sinh cùng Vương Đỉnh chỉ huy yêu sủng nhóm đẩy mạnh cự thạch. Sau một khắc, mấy khối chừng mấy tấn cự thạch bay thấp, trong nháy mắt che mất đường hẹp cửa vào. Bất quá muốn ngăn cản cường đại đế ngạc tộc quần. Điểm ấy cự thạch còn thiếu rất nhiều. Bọn họ đối mặt chung quy là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng đế ngạc tộc quần. Trần Vân Sinh cùng Vương Đỉnh tiếp tục chỉ huy yêu sủng nhóm đẩy mạnh siêu tập cự thạch. Đem đường hẹp chắn cực kỳ chặt chẽ, cũng là ở thời điểm này. Đế ngạc tộc quần phát hiện hai người tung tích, đế ngạc tộc quần lập tức chia làm hai bộ phận, điên cuồng hướng hai bên trên núi leo đi. Chỉ là, bọn họ leo núi tốc độ thật là một lời khó nói hết. Nhìn đến đế ngạc nhóm lên núi, hai người không hề dừng lại một chút nào. Lập tức ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng xuống núi. Cùng Lý Trường Sinh bọn người tụ hợp, oanh, cũng là ở thời điểm này, tinh anh cấp đế ngạc dưới chân không còn, trực tiếp rơi vào một cái cắm đầy bén nhọn trúc đâm bẫy dập. Phát ra trầm muộn thanh âm, giống, trúc đâm tuy nhiên bén nhọn, lại không cách nào phá vỡ tinh anh cấp đế ngạc cái bụng. Nhưng cũng để cho nó cảm nhận được đau đớn. Không khỏi phát ra tức giận gào thét, Lưu Sa địa ngục, cũng là ở thời điểm này, tầm bảo tử tư chi bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi, chuyển trong nháy mắt, trúc đâm trong cạm bẫy đất đai cấp tốc chất cát hóa. Tinh anh cấp đế ngạc phản ứng cực nhanh, lập tức muốn thoát ly trúc đâm bẫy dập, bởi vì hình thể của nó dài nhỏ. Lưu Sa địa ngục chỉ có thể trói buộc chặt nó bộ phận thân thể. Đào đất dây leo, không đợi tinh anh cấp đế ngạc thoát ly bẫy dập, Khải Lan rốt cục động thủ, nương theo lấy nồng đậm lục quang lấp lóe, mười mấy điều người trưởng thành cánh tay to dây leo từ dưới đất chui ra. Trong nháy mắt đem tinh anh cấp đế ngạc nửa người trên bó trói lại. Tại đạt tới thượng vị cảnh giới về sau, Khải Lan kỹ năng uy lực có thực chất tính tăng lên. Phối hợp Lưu Sa địa ngục đã có thể hạn chế một chút tinh anh cấp đế ngạc. Răng rác, răng rác, răng rác, tinh anh cấp đế ngạc ra sức giãy giụa. Lực lượng của nó rất mạnh, kéo đứt từng cái dây leo. Chỉ là muốn hoàn toàn tránh thoát, cần 2-3 hơi thời gian. Tại Lưu Sa địa ngục, đào đất dây leo song trọng trói buộc dưới. Tinh anh cấp đế ngạc hành động rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tuy nhiên cực lực giãy giụa, trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Động thủ, nương theo lấy Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, ba người tất cả yêu sủng ào ào phát động cường đại nhất viễn trình thế công. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc năng lượng dòng nước lũ che mất toàn bộ trúc đâm bẫy dập. Ngọn lửa màu đỏ, màu xanh lam dòng nước xiết, chướng mắt quang minh, đen nhánh hắc ám, thanh sắc gió, kim sắc lôi đình, những thứ này khác biệt năng lượng đồng thời tại trúc đâm trong cạm bẫy khuấy động. Tự nhiên phát sinh phản ứng hóa học, ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng phá hủy vang lên, phụ cận mặt đất đều tại đung đưa kịch liệt, bẫy dập biên giới mặt đất càng là xuất hiện vô số vết rách. Vô tận hạt bụi tràn ngập, trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ trúc đâm trong cạm bẫy tình cảnh. Lúc này, vô luận là Lý Trường Sinh, Viên Vịnh Nghiên, Lý Thiên Vũ, còn là vừa vặn bay xuống Trần Vân Sinh cùng Vương Đình. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm bị hạt bụi tràn ngập địa phương. Giống, không chờ hết thảy đều kết thúc, một cái thân ảnh khổng lồ vọt ra, cùng trước đó uy phong lẫm lẫm bộ dáng so sánh. Tinh anh cấp đế ngạc rõ ràng chật vật rất nhiều, không chỉ có trên thân trải rộng lớn nhỏ không đều vết thương. Cái đuôi càng là ngắn một đoạn, hoàn toàn là kéo lấy một con đường máu hướng Lý Trường Sinh bọn họ vọt tới. Tam đầu xà, ngăn lại nó, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, tam đầu xà hoàn toàn là kiên trì vọt tới. Không có cách, nó là Lý Trường Sinh trong tay lớn nhất thịt yêu sùng. Nhất là thích hợp làm nhục thuẫn. Khải Lan, tiếp tục vì tam đầu xà trị liệu. Tại tam đầu xà phóng tới tinh anh cấp đế ngạc thời điểm. Lý Trường Sinh không quên phân phó Khải Lan phụ trợ trị liệu. Đề cao tam đầu xà lượng pin năng lực. Bởi vì tam đầu xà nắm giữ hắc ám thuộc tính. Quang minh hệ trị liệu kỹ năng đối với nó tới nói cùng độc dược không có khác nhau. Bành, sau một khắc. Khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại nhục thể tiếng va chạm vang lên. Hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt phát sinh va chạm. Chỉ là, cùng tinh anh cấp đế ngạc so sánh, tam đầu xà hình thể như cũ kém một cái cấp bậc. Trực tiếp đã rơi vào hạ phong, giống, tinh anh cấp đế ngạc mở ra miệng rộng, cắn một cái vào tam đầu xà một cái đầu. Đầu hất lên, liền đem tam đầu xà bên trái đầu xinh xinh kéo kéo xuống. Cùng lúc đó, tam đầu xà còn lại hai cái đầu, cũng ảo ảo cắn tinh anh cấp đế ngạc, tại nó trên thân lưu lại hai cái không lớn khe. Trong chớp mắt, tam đầu xà thì rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cùng tam đầu xà so sánh, tinh anh cấp đế ngạc bì giáp phòng ngự rõ ràng càng hơn một bậc. Huống chi đế ngạc vốn là lấy lực cắn lấy xương, cách trương.